Vô Thượng Thần Chúc, chương 34, chiến đấu với người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ sức gió kịch liệt xoáy lên, người đàn ông kia sắc mặt dữ tợn, tay phải hiện lên hình ưng chảo, hùng hăng đánh tới ngực Trần Quân, dùng tu vi huyền đồ hậu kỳ của hắn, một chiêu này nếu là đánh thực Trần Quân sẽ phải trực tiếp nằm xuống. Ba, ngay khi chảo phải người đàn ông sắp bổ trúng Trần Quân, thân hình Trần Quân đột nhiên hơi nghiêng, dưới chân có chút khẽ lui, liền nhẹ nhàng tránh đi lốc quyền của đối phương. Người đàn ông ngẩn ngơ, không nghĩ tới công kích của mình rõ ràng bị Trần Quân tránh khỏi, nhưng hắn biết rõ thực lực chỉ là huyền đồ trung kỳ tuyệt đối không thể tránh được quyền của hắn. Hừ, người đàn ông trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, một chảo thất bại thì lại tới một quyền, tay phải mạnh mẽ cuốn lên, năm ngón tay xé rách không khí, phát ra một hồi. Ô Minh, muốn quét về phía mặt Trần Quân. Ha ha, dám đánh lén ta, ngươi chỉ là một con chó ghẻ mà dám đánh ta. Trần Quân cười nói, chứng kiến bàn tay sắc bén của người đàn ông đánh tới, Trần Quân lại không động người, hai tay nâng lên liền dùng lực phát chỉ hướng về người đàn ông. Kim cương cự lực chỉ, một chỉ này liền hóa thành hai con chuột to một trắng một đen hướng người đàn ông đang đánh tới. Siêu, siêu, người đàn ông kia cũng phản ứng rất nhanh liền né qua hết những công kích của Trần Quân. Trần Quân thấy vậy thân thể khẽ động, cơ bắp phần eo căng cứng, hai chân đột nhiên bắn ra, toàn bộ thân hình bạo lướt về phía trước, có thể cảm giác được một cổ khí thế cuồng bá trên người hắn, như một sư tử đang chụp mồi trên đồng hoang. Kim thử đào núi, hai tay Trần Quân đánh liên tục đánh hướng bụng của người đàn ông mà đánh. Không tốt, ngay khi nắm đấm cuồng bạo của Trần Quân đánh ra, muốn oanh phá hai bàn tay mình, người đàn ông dù sao cũng có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, một thân thực lực siêu quần, thời khắc nguy cấp biến trảo thành trưởng, vội vàng ngăn cản trước người, một chiêu chim sẻ vỗ cánh được thi triển ra như thiểm điện. Phanh, quyền trưởng giao đấu, người đàn ông chỉ cảm thấy bị một đầu chuột khổng lồ vồ tới, bàn tay đau đớn muốn nứt cả người dựa thế rơi xuống, đạp đạp đạp liên tiếp rút lui ba bước, đôi bàn tay càng đang run nhẹ nhẹ. Hắn là huyền đồ hậu kỳ, một thân khí lực đạt đến ngoại kình, vô cùng cường hãn, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú dị thường, nhưng Trần Quân chỉ một chiêu đã lập tức khiến hắn rơi vào thất bại. Lực lượng của tiểu tử này lớn hơn ta không phải đối thủ. Người đàn ông trong nội tâm hoảng sợ đưa ra kết luận này, hắn cơ hồ không thể tin được phán đoán của mình. Thanh niên trước mắt tầm khoảng 20, vì sao lại mạnh như vậy? Hắn không thể hiểu nổi. Thật ra thì Trần Quân mới tu luyện đáng lẽ không mạnh được bao nhiêu. Bây giờ mạnh như vậy cũng nhờ công pháp bên trong thần chúc bá đạo thôi. Cái gì, chẳng những là hắn, Đoàn Hỏa Hỏa đang nhìn cũng đều cực kỳ giật mình, Trần Quân và người đàn ông thi triển không phải võ học cao thâm gì, Đoàn Hỏa Hỏa đều đã thấy qua, dựa theo đạo lý mà nói chiêu thức của Trần Quân tuy rằng chiếm được lợi thế, nhưng lấy khí lực huyền đồ hậu kỳ của người đàn ông tăng thêm ứng đối chính xác có lẽ hoàn toàn không rơi vào thế thất bại, nhưng kết cục lại hoàn toàn trái lại, như vậy đáp án chỉ có một, đó chính là khí lực Trần Quân cũng không hề kém hơn người đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có khả năng, tiểu tử nhà quê này chỉ là huyền đồ trung kỳ, coi như là phục dụng đan dược tăng thật lực cũng không có khả năng sánh được với thúc mình huyền đồ hậu kỳ. Đoàn Hỏa Hỏa lẩm bẩm tự nói. Giống, ngay khi Đoàn Hỏa Hỏa còn đang khiếp sợ đột nhiên nghe được trong trận đấu truyền đến một tiếng chuột hống. Ầm vang, Đoàn Hỏa Hỏa vội vàng nhìn lại, chỉ thấy được Trần Quân trên con đường rộng lớn lướt theo gió, từng đoàn khí lưu cuốn đi cuồng bạo, tay áo trên người bay phất phới trong gió lốc tựa như một con khủng long, nhe răng gào thét với con mồi. Giống, Trần Quân cả người như gió đập ra, trong miệng hống nhẹ một tiếng, thân hình lập tức lao nhanh vài trượng, hai đấm xuất kích đánh vào trong hư không, mảng lớn không khí nổ vang, nhấc lên một hồi gió mạnh trong phạm vi nhỏ, chỗ hai châm dẫm xuống, một mảnh đường rộng gần tiệm vải lại rầm rầm vỡ ra, thật sự rất giống một khổng long, ở trong rừng rậm săn mồi vậy, quá hung mãnh. Đặc biệt là chỗ hai tay của hắn, hai khuỷu tay hiện lên hình chuột khổng lồ, không khí trong lòng bàn tay lại có thanh âm khí bạo. Rầm rầm, thật giống như không khí nổ tung trong tay vậy, hai móng tựa hồ như muốn xé toạc cả không khí. Hô, hai đấm ẩn chứa kình lực đáng sợ hung hăng đánh tới trước người đàn ông, trong không khí tiếng chuột rít không ngừng quanh quẩn. Chim ưng đứng ở đỉnh của loài ăn thịt động vật trên không, cao cao tại thượng, lăng lệ ác liệt uy mãnh, không sợ hãi, nhưng mà thần thú Kim Hòa Thử là một bá chủ vùng thiên địa, chuột rít một tiếng bách thú khuất phục, ngay cả chim ưng sống trên bầu trời cũng không ngoại lệ. Thúc thúc này xong rồi. Tại sao lại phái một người như vậy bảo vệ ta? Chấm, Đoàn Hỏa Hỏa nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu. Khinh bỉ nhìn thúc thúc của nàng. Phanh, trên đường rộng, nắm đấm Trần Quân tựa như móng vuốt sắc bén của một TT, với sức công phá lục địa hung hăng đánh lên ngực người đàn ông, trong tiếng nổ vang, người đàn ông bị một cổ cự lực không cách nào chống cự đánh trúng, kêu thảm một tiếng, thân hình như diều bị đứt dây bay ra ngoài, bộ mặt chạm đất như cục đá mài trà sát xuống mặt đường. Phốc, lần này ngã xuống, người đàn ông trực tiếp té theo thế rẻ lau nhà, trong lỗ mũi bắn ra lượng lớn máu tươi, chỉ một lát đã khiến hắn máu me đầy mặt. Cách Trương.